Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, vạn năng chữ. Diễn viên là không coi vào đâu, nhưng chữ danh diễn viên đều rất có tiền. Thời khắc mấu chốt, mẫn học phúc trí tâm linh. Nói ra trên thế giới này cực ít có người không thương mấy cái gì đó. Có lẽ giao tiền chưa hẳn có thể sống mệnh. Nhưng là có giảm sóc thời gian, đem bà trước mắt cái này một nguy cơ gắng gượng qua đi, thì có rất nhiều phương pháp xử lý có thể tưởng tượng. Người cầm đầu nghe thế cái thần kỳ chữ, quả nhiên nhãn tình sáng lên, tiền các ngươi có thể ra bao nhiêu tiền, 100 vạn. Âu Sán lập tức báo giá, thái thù, nhân dân tệ, người cầm đầu đã muốn động tâm rồi. Tam giác vàng đại bộ phận là độ cao so với mặt biển ngàn mét đã ngoài vùng núi. Phi thường thích hợp cây thuốc phiện an cư lạc nghiệp. Hơn nữa rừng cây rậm rạp, giao thông bế tắc, ba quốc chính phủ ngoài tầm tay với. Theo đưa tin, với tư cách nguyên nơi sản sinh, cuộc sống người ở chỗ này đám bọn họ năm cùng thu vào lại chỉ vẹn vẹn có mấy trăm khối nhân dân tệ. Số dữ liệu chưa hẳn chuẩn xác. Lại trình độ nhất định phản ánh sảng khoái mà cuộc sống trình độ. Vô luận như thế nào, 100 vạn đã muốn tính toán là rất lớn một món tiền. Nhưng người cầm đầu tâm hiển nhiên xa không chỉ như vậy nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ, vươn tay, mở ra 5 căn đầu ngón tay, 500 vạn. Giao ra 500 vạn, tha các ngươi đi, Âu Oán đang muốn đáp ứng. Trương Hạo Bạch lại lắc đầu trước rồi. 500 vạn nhiều lắm. Chúng ta tuy nhiên có chút danh tiếng, nhưng nhập hành còn không lâu. Thật sự gom góp không xuất ra nhiều như vậy. Mọi người là lòng tham. Nếu như sảng khoái đáp ứng rồi 500 vạn, cái kia chỉ có thể chứng minh cái này 500 vạn đối với ba người mà nói không đáng kể chút nào. Đối phương tất nhiên còn muốn công phu sư tử ngoạm. Tiền không coi vào đâu. Dục vọng nhưng lại không chừng mực. Trương Hạo Bạch không muốn phức tạp. Trà trộn ngành giải trí lâu như vậy, người thành thật cũng am hiểu sâu cò kè mặc cả chi đạo. 300 vạn, một cái mạng 100 vạn. Những số tiền này chúng ta miễn cưỡng gom góp đến. Vua màn ảnh Trương lần nữa online. Nghiến răng nghiến lợi đau lòng nói. Âu Doán lập tức tỉnh ngộ. Cũng lập tức làm vô cùng đau đớn hình dáng. Toái toái niệm lên đến 100 vạn. Ta có thể đi cái đó mượn 100 vạn gào thét. Mẫn học mặt không biểu tình. Có hai cái vua màn ảnh bão tố hành động đã đầy đủ dùng. Hắn sẽ không tham gia náo nhiệt. Người cầm đầu cùng thủ hạ lại bắt đầu dùng địa phương ngôn ngữ thảo luận. Nói ba xạo hậu, người cầm đầu lắc đầu. 300 vạn quá ít, 500 vạn một phân không thể thiếu. Cái này, chúng ta thật không có nhiều tiền như vậy. Âu Sán kêu to, tiền, hoặc là tử. Người cầm đầu khốc huyễn hô lên những lời này hậu. Thủ hạ họng súng thập phần phối hợp vừa nhắc. Tốt, 500 vạn tựu 500 vạn. Trương Hạo Bạch vội vàng dựng lên cái, dừng lại, thủ thế. Lập tức hướng Âu Sán nháy mắt ra dấu nhỏ giọng nói, chúng ta đem bà thân thích bằng hữu đều mượn. Một vòng, thật sự không được lại cùng công ty mượn một chút. Lời này nhìn như nhỏ giọng, kỳ thực ở đây tất cả mọi người nghe xong cái một tia không kém. Người cầm đầu hết sức hài lòng gật đầu. Hắn vừa rồi cùng thủ hạ thương lượng muốn 500 vạn thời điểm. Thủ hạ cũng không đồng ý. Cảm thấy chào giá quá khoa trương, người cầm đầu cũng là rơi xuống rất lớn quyết tâm, mới cuối cùng nhất nhưng hô lên 500 vạn, nói thật trong lòng của hắn thật đúng là không có ngọn nguồn. Sợ muốn nhiều hơn, dù sao không là tất cả mọi người biết rõ, hoa hạ thiệt nhiều minh tinh khởi bước giá đều là dùng ngàn vạn vì đơn vị. Động hơn tỷ, giá cả thỏa đàm. Như Hà Tiến đi giao dịch lại thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Online chuyển khoản tự nhiên càng thêm thuận tiện. Bất đắc dĩ cái này địa phương cứt chim cũng không có loại thiết bị này. Hơn nữa người cầm đầu cảm thấy có lẽ hay là thật sự tiền mặt cầm trên tay, đó mới gọi tiền, dẫn ra hiện, nhất định phải dẫn ra hiện. Người cầm đầu lần nữa quay đầu, cùng thủ hạ thương lượng, Mẫn Học nhìn thoáng qua tên kia thủ hạ, khăn quàng cổ khăn trùm đầu, xấu xí, ánh mắt giảo hoạt. Người cầm đầu ba phen mấy bận cùng với thương lượng, cho nên hắn hẳn là trong nhóm người này người nhiều mưu trí. Tại khăn quàng cổ nam dưới sự đề nghị, Mẫn Học ba người bị tạm thời buộc chặt nhốt tại nào đó nhà gỗ nhỏ trong. Một người một cây cột, buộc ở phía trên cũng không cần lo lắng bọn hắn giúp nhau giải dây thừng. Núi cao nước xa, đám người kia cũng không sợ Mẫn Học bọn hắn kêu to. Cho nên hoàn toàn không có bịt mồm. Vì vậy bọn người vừa đi ra ngoài, Âu Oán tựu không thể chờ đợi được chửi rủa nói, Madeline, đây rốt cuộc cái quỷ gì địa phương? Như thế nào không nói gì cái kia cháu trai tiến đến không có việc gì? Chúng ta vừa mới tiến thôn đã bị người chắn lấp, bịt, người đã quên hắn trước kia là đang làm gì? Khẳng định có người quen quá, Mẫn Học thuận miệng trả lời. Đúng vậy, không nói gì trước kia trải qua buôn lậu thuốc phiện cái này đi. Tức cũng đã thối lui ra khỏi, nhận thức vài người thật sự chẳng có gì lạ. Cái này giải thích có thể có, thật sự là sụp đổ tám đời huyết môi. Âu Doán chửi rủa nhưng đang tiếp tục, nhưng bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Trương Hạo Bạch chủ động cắt ngang, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ cho bọn hắn lấy tiền. Mẫn Học lắc đầu, đối phương nổi lên sát tâm, có thể là sợ chúng ta để lộ bí mật, như thế nào lại đơn giản đem chúng ta để cho chạy. Ngươi là nói cuối cùng hội cả người cả của đều. Không còn, Âu Sán giận dữ, sớm biết như vậy cùng nha liều mạng. Trương Hạo Bạch cười, hợp lại lấy cái gì hợp lại ngươi vừa rồi muốn thực xông đi lên. Ca hiện tại sẽ có thể giúp ngươi nhặt xác. Cái kia thì thế nào? Dù sao chết sớm chết muộn đều là tử. Âu Sán có chút bi quan. Trương Hạo Bạch an ủi, chỉ cần không chết, tổng có cơ hội. Mẫn Học không có lại tham dự hai người thảo luận. Hắn hiện tại chính hết sức chuyên chú tại một sự kiện nhi. Thoát khốn, tay hơi đổi, cảm thụ hạo buộc chặt dây thừng. Mẫn Học cảm thấy có hy vọng. Vừa rồi những người kia buộc chặt thời điểm, hắn tự âm thầm so sánh dùng sức chống, cho nên để lại khe hở không có bị hoàn toàn trói chặt. Có thể di động không gian, cởi bỏ dây thừng cũng chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Một lần, hai lần, tại đã trải qua hằng hà bao nhiêu lần thử qua, dây thừng rốt cục lỏng bắt đầu chuyển động. Ngay tại Mẫn Học đem bà trói buộc đắc trên hai tay dây thừng cởi bỏ cái kia một cái chớp mắt. Không đợi hắn cao hứng, chỉ thấy cửa đẩy, đi một mình tiến đến, là khăn quàng cổ nam sắc trời đã sớm đen. Hắn hiện tại tới làm gì chẳng lẽ đại phát thiện tâm đưa cơm, ngươi? Âu Doán đang muốn chất vấn, chỉ thấy khăn quàng cổ nam dựng lên cái, chờ có lên tiếng, thủ thế. Mượn ánh mặt trăng hướng ra phía ngoài xem xét, thấy bốn bề vắng lặng, khăn quàng cổ nam lúc này mới lại chuyển trở về, dùng thuần khiết hoa ngữ nói ra, ta tới giúp các ngươi buông ra dây thừng. Ngươi cũng là Z quốc, ngươi, bởi vì tới gần cửa phòng, Trương Hạo Bạch nhận lấy khăn quàng cổ nam trước chiếu cố. Vì vậy thuận thế thấp giọng hỏi. Khăn quàng cổ nam không có thừa nhận cũng không còn phủ nhận. Chỉ là nhanh hơn giải buộc tốc độ. Cái kia ban ngày làm sao ngươi không ngăn cản tên khốn kia giết chúng ta. Nhớ tới ban ngày tràng cảnh, Âu Sán như cũ lòng còn sợ hãi. Không khỏi chất vấn lên. Khăn quàng cổ nam cười nhạo. Làm sao ngươi biết ta không có ngăn cản, Âu Sán lập tức nghẹn lời. Hắn xác thực chứng kiến người cầm đầu cùng khăn quàng cổ nam ngươi tới ta đi thảo luận rất nhiều lần. Nhưng lại không biết nội dung. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Khăn quàng cổ nam rất nhanh hoàn thành Trương Hạo Bạch giải buộc. Tiện đà chuyển hướng Âu Sán. Mắt thấy có thoát khốn hy vọng. Cũng không nghĩ đến. Không đợi khăn quàng cổ nam giải buộc xong, nhà gỗ nhỏ đột nhiên đại môn cửa động, một loạt bó đuốc cùng một thời gian phát sáng lên. Kugi, ngươi đang làm cái gì? Người cầm đầu tại ánh lửa chiếu rọi, ngậm lấy điếu thuốc cuốn ra hiện tại cửa ra vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.